Chương 317, thưởng cho ngươi. Cũng chính bởi vì vậy, từng trải đại lượng huyết chiến, Lâm Dật, Tú Nạ đối với lục thức vận dụng càng ngày càng xuất sắc, Lâm Dật sinh mệnh quy hoàn đã tu luyện tới đại não tình trạng, tuy là không thể khống chế đại não, nhưng là tóc, đầu đầu khớp xương, cơ nhục, huyết quản đợi một chút đều có thể khống chế, Tú Nạ đương nhiên cũng nắm giữ khống chế toàn thân cao thấp sinh mệnh quy hoàn. Đồng thời bọn họ đều phát hiện lục thức thì ra còn có thể vốn có trên căn bản sản sinh thuộc về mình kéo dài chiêu thức, tỉ như ở Lam Cước tiến hành kéo dài ném phạm vi càng lớn, số lượng càng nhiều hơn chân không chẳng đánh, mà có đại lượng thực chiến dưới sự kích thích Lâm Dật cùng Tú Nạ lục thức đều tự mở rộng ra thuộc về mình kéo dài kỹ năng. Cũng chính bởi vì vậy đưa tới hai người chiến lược càng cao. Nếu như bọn họ triệt để hoàn thiện lục thức hết thể kéo dài kỹ năng lời nói như vậy hai người bọn họ chiến lực sẽ lần nữa gấp bội. Mỗi lần ở đi hoàn thành nhiệm vụ cùng trên đường trở về bọn họ đều sẽ mắt liền chính mình lục thức kéo dài kỹ năng, sau đó ở nhiệm vụ thời điểm vận dụng đến trong chiến đấu ở trong thực chiến kiểm tra đo lường chưa đủ địa phương sau đó cải biến hoàn thiện. Cho nên theo đại lượng nhiệm vụ hoàn thành xuống tới, hai người chỉ cần liền là chiến lực đề thăng. Khai phát ra tới không ít lục thức kéo dài kỹ năng liền đã là một khoản thu hoạch khổng lồ, càng chưa nói là còn lại thu hoạch. Ở chỗ này có chắc thí đạo lực khí cụ sao trong căn cứ Lâm Dật hướng về phía một cái sĩ binh nói rằng. Có, bất quá không đủ chuẩn xác. Lâm Dật cùng Tú Nạ hai người hiện nay có thể là cái căn cứ này nhân vật phong vân, thời gian ngắn ngủi hoàn thành đại lượng ám sát nhiệm vụ, hơn nữa từng cái đều bằng thời gian ngắn ngủi hoàn thành. Hiện nay nhiệm vụ hoàn thành S.U.N.T.G.N. đang phần trăm chi 100, cho nên hải quân sĩ binh chứng kiến gọi mình lại nhân là Lâm Dật sau đó vội vã cung kính nói. Không đủ chuẩn xác như vậy muốn tới làm gì sao thế giới chính phủ lúc nào trở nên như vậy không đáng tin cậy rồi hả nếu không chuẩn bị máy móc tại sao còn muốn cầm sử dụng. Bởi vì phải chính xác chắc thí một người đạo lực liên quan đến phương DN rất nhiều, không phải chỉ dựa vào máy móc có thể chuẩn xác khảo nghiệm. Bất quá tổng bộ hải quân dường như gần nhất mở rộng một cái trùng máy móc, chắc thi đạo lực độ chuẩn xác gần đảm bảy thành, hiện nay nơi đây chỉ có lao thức, độ chuẩn xác chỉ có 5 phần 10. Sĩ binh giải thả no ý vậy quên đi. Lâm Dật nghe hải quân trung tướng nói qua muốn chắc thi chính mình đạo lực tốt nhất liền là tìm đồng dạng tinh thông lục thức người, có một ít tinh thông lục thức nhân bởi vì bản thân đối với lục thức cực kỳ thấu hiểu. Cho nên chuyên môn lấy lục thức làm hoạch tâm mở rộng ra một loại có thể là chuẩn xác nhất chắc thí đạo lực kỹ năng, so với mặc cho hà nghi khí đều muốn tinh chuẩn. Lúc đầu hắn còn muốn thử một chút chính mình đạo lực, dù sao gần nhất từng trải không ít chiến đấu, thậm chí còn gặp được khổ chiến, so với hắn bắt đầu mới vừa rời đi trại huấn luyện thời điểm có bước tiến dài cho nên muốn phải biết rằng chính mình đạt được cái tình trạng gì. Tháng này thế giới chính phủ an bài xuống nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Như vậy là thời điểm hoàn thành còn lại nhiệm vụ, hoàn thành được càng nhiều, càng dễ dàng đến trái ác quỷ. Tú Nạ gần nhất đều ở đây nghiên cứu trái ác quỷ, nhìn có thể hay không chế biến ra tiêu trừ trái ác quỷ dược vật, nhất định phải tìm được càng nhiều hơn trái ác quỷ mới được. Giải quyết trái ác quỷ tệ đoan chẳng những là Tú Nạ đang nghiên cứu, từ cổ chí kim không ít thế lực bao quát thế giới chính phủ ở bên trong vẫn không có đình chỉ quá. Chỉ tiếc đến trước mắt vì mới thôi trái ác quỷ tệ đoan vẫn là không có biện pháp giải quyết, bằng không năng lực giả liền khủng bố. Mà Tú Nạ lại là muốn lợi dụng chính mình cao siêu chữa thương kỹ thuật phối hợp dược lý tiến hành bài trừ trái ác quỷ tệ đoan, dù sao vạn vật tương sinh tương khắc, nếu tồn tại là có thể có biện pháp giải quyết, chỉ là nhìn ngươi có thể hay không tìm được mà thôi, nhưng là cái tiền đề này nhất định phải đem trái ác quỷ huyền bí phá dịch đi ra. Nếu không ngay cả trái ác quỷ huyền bí đều không tin tưởng làm sao còn đi phối trí đối ứng với nhau giải quyết trái ác quỷ tệ đoan dược vật mà muốn. Tiến hành như vậy nghiên cứu đương nhiên cần đại lượng trái ác quỷ, Lâm Dật đỉnh đầu chỉ có một, hiện nay đều cho Tú Nạ, nhưng là có trời mới biết Tú Nạ có thể hay không làm hư, cho nên còn là tìm thêm một cái so sánh tốt, lấy Lâm Dật trước mắt thủ đoạn, phải lấy được trái ác quỷ nhanh nhất cách liền là hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại mỗi tháng phải hoàn thành nhiệm vụ đều đã bị Lâm Dật hoàn thành, cho nên chỉ có thể tuyển trạch tự mình xin phép cái kia một ít nhiệm vụ, mà chút nhiệm vụ Lâm Dật đã chọn tốt. Tú Nạ như thế nào đây Lâm Dật trở lại trong phòng của bọn họ mặt lập tức hỏi. Trái ác quỷ cho là thật là phức tạp, nghe đồn Trung Hải quân bản bộ có một vượt lên đầu hiện nay khoa học kỹ thuật 500 năm khoa học gia, nhưng là hắn cũng vô pháp phá dịch ra trái ác quỷ huyền bí. Xem ra chỉ bằng vào ta một người muốn phá dịch đi ra rất khó. Chu Nạ cười khổ nói, hơn nữa tay ta đầu máy móc thực sự là quá thô ráp, đừng nói cùng Tổng bộ Hải quân khoa học bộ so với, coi như là bên ngoài khá một chút phòng nghiên cứu cũng không sánh nổi. Không có biện pháp coi như chúng ta có thể tìm đến tân tiến hơn máy móc cũng rất có thể bị thế giới chính phủ phát hiện, cho nên còn là khiêm tốn một ít tương đối khá. Hiện nay chúng ta còn cần phát triển lực mạnh phát triển, trái ác quỷ huyền bí những thứ này trước không nội. Lâm giật khoát tay háo nói rằng, Su Nạ cũng biết nặng nhẹ, chỉ là bị trái ác quỷ sự tình hấp dẫn đến hiện tại thì ngưng cũng không có một điểm tiến triển cho nên có chu tờ đáng buồn bực mà thôi. Làm sao lúc này trở về muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ không có biện pháp à? Bảo bối của ta muốn nghiên cứu trái ác quỷ sự tình ta chỉ có thể số khổ đi ra ngoài làm nhiệm vụ giúp hắn kiếm cái trái ác quỷ trở về, nếu không ngươi làm sao nghiên cứu? Lâm giật cười nói. Nói ngọt lưỡi chợt, bất quá ta thích, thưởng cho ngươi. Chu Nạ bỗng nhiên ngồi ngay ngắn ở Lâm giật trong lòng vung lên mặt cười chủ động hôn Lâm giật miệng. Lâm giật đương nhiên là tới giả không cự tuyệt, mở một cái cách thức tiêu chuẩn hôn sâu sau đó hai người mới tách ra tới. Lúc này đây người đi không được đi Lâm giật hỏi. Ngư nhân sao thành thật mà nói ta còn thực sự chưa thấy qua ngư nhân là thế nào cái dáng vẻ, thấy đều là ở trên hình ảnh. Lúc này đây vừa lúc đi xem, ngược lại trái ác quỷ sự tình trong đoạn thời gian cũng không khả năng có tiến triển gì. Su Nạ nói rằng, vậy thì đi đi. Lâm giật bao bọc Su Nạ hông của chi, Su Nạ cũng kéo Lâm giật cánh tay đi ra ngoài, còn như hụt bẩn đã sớm đi an bài đội thuyền. Bởi vì Lâm Giật cùng Su Nạ kết xù hoàn thành nhiệm vụ tốc độ cho nên hụt bận cái này thế giới chính phủ an bài cho Lâm Giật. Su Nạ tùy tùng địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, cho nên hắn đối với Vu Lâm Giật hai người sự tình không gì sánh được để bụng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.